Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2289, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Dương chờ hóa thần tu sĩ hướng về những phương hướng khác bay đi, bọn hắn trước muốn bố trí trận pháp tránh cho quỷ vật chạy trốn cũng không lâu lắm. Vương Thanh Sơn bốn người tựu xuất hiện tại một mảnh rộng lớn hắc sắc rừng trúc trên không. Lầm đạo hữu, các ngươi đem những này trận kỳ trận bàn chôn đến mấy cái kia vị trí. Vương Thanh Sơn lấy ra một chút kim sắc trận kỳ cùng kim sắc trận bàn, phân cho Lam Phúc Không ba người, để bọn hắn chôn xong trận kỳ trận bàn. Bọn hắn muốn bố trí bát môn tỏa yêu trận, chủ yếu là trông coi chỗ này trận nhãn, bốn tên hóa thần tu sĩ trông coi nhất chỗ trận nhãn, hết thảy tám chỗ trận nhãn, phân tán tại khác biệt vị trí. Trông coi nhất chỗ trận nhãn, liền có thể đạt được 100 vạn linh thạch cùng một chút tu tiên tài nguyên, này chuyện lặt vặt quá dễ dàng, nếu không Lam Phúc Không cũng không hội tham gia. Vương Thanh Sơn hướng về bốn phía nhìn lại, nơi xa bị hắc sắc nồng vụ bao phủ, thần thức nhận rất đại nạn chứ. Vương đạo hữu, tại đây là Mặc Dương Sâm Lâm chỗ sâu, những này không phải phổ thông sương mù, đối với thần thức có rất lớn hạn chế, dù sao khởi động trận pháp vây khốn quỷ vật chúng ta tự hoàn thành nhiệm vụ, không cần lo lắng. Lam Phúc Không trở về, vừa cười vừa nói, các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi chỗ xa nhìn. Vương Thanh Sơn phân phó nói, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, đến nỗi thấy chỗ nào lạ, hắn nói không ra. Bay vào sương mù màu đen bên trong, Vương Thanh Sơn thần thức có thể ngoại phóng 300 dặm, hắn tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, đã tu luyện tới đệ tứ tầng, nắm giữ chấn thần hống này nhất thần thông, thần trí của hắn so luyện hư sơ kỳ tu sĩ còn mạnh hơn một chút. Vương Thanh Sơn thần thức mở rộng, quan sát phương viên 300 dặm một ngọn cây cọng cỏ. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức không có gì phát hiện. Hy vọng là ta đa tâm, Vương Thanh Sơn tự nhủ thả người bay trở về. Trở lại đóng giữ địa, Vương Thanh Sơn nhìn thấy Lam Phúc Không lại tại cùng nhân nói khoác. Trận pháp bố trí tốt không có? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Vương đạo hữu, đều bố trí xong, ngồi xuống tâm sự đi. Lam Phúc Không nhiệt tình nói. Vương Thanh Sơn lắc đầu cự tuyệt, hắn có chút không yên lòng, đi tra xét Lam Phúc Không ba người chôn xếp đặt trận kỳ trận bàn, xác nhận không có vấn đề, rồi mới trở về. Vương Thanh Sơn cũng không cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, lấy ra Trịnh Dương cho địa đồ, xem xét Mặc Dương Sâm Lâm bản đồ địa hình. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn từ trong ngực lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết thanh hư từ thanh âm vang lên theo. Vương Tiểu Hữu, chôn xong trận kỳ trận bàn không có. Hồi Lăng tiền bối, đã chôn xong, ta kiểm tra qua, không có vấn đề. Vương Thanh Sơn chi tiết nói. Tốt, các ngươi tự canh giữ ở cái này, diệt đi quỷ vật các ngươi cũng có công lao, đừng để bất luận kẻ nào phá hư trận pháp. Thanh hư tử phân phó nói, là, Lăng tiền bối. Vương Thanh Sơn đáp ứng thu hồi chuyện tấn bàn. Cũng không lâu lắm, mặt đất rất nhỏ đung đưa, hơn ngàn đạo bạch quang phóng lên tận trời, nhất cái cự đại màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện bao lại phương viên 10 vạn dặm. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có một ít hỏa diễm đồ án tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Một lát sau, một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Phúc Không sắc mặt siết chặt hướng về màn ánh sáng màu vàng nhìn lại. Màn ánh sáng màu vàng bên trong bỗng nhiên xuất hiện đại lượng dữ tợn quỷ vật, những này quỷ vật chạy tứ tán bốn phía, một cái hơn trăm trượng dài xích sắc cự mãng truy kích bọn chúng, từng cái quỷ vật bị xích sắc cự mãng nuốt lấy. Vậy là liệt hỏa chân nhân bản mệnh pháp bảo xích mãng xích chỗ hóa, nghe nói dùng tài liệu 10 phần chân quý kém chút luyện chế thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Lam Phúc Không giải thích nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nương theo lấy một trận thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, nhất cái cự đại quỷ ảnh trống rỗng hiển hiện cùng lúc đó, nhất cái hồng sắc cự nhân hư ảnh cùng nhất cái thanh bào lão giả hư ảnh liên tiếp hiển hiện, các loại linh quang giao dực đến cùng một chỗ, khí lãng như nước thủy triều, mặt đất chấn động không ngừng. Một chén trà thời gian phía sau, nương theo lấy một trận vang dội phản âm, quỷ ảnh phát ra một trận kêu thảm tán loạn không thấy. Độ ma kính quả nhiên không phải bình thường, nhẹ nhàng như vậy tự tiêu diệt luyện hư kỳ quỷ vật. Lam Phúc Không dùng nhất trùng hâm mộ ngữ khí nói. Vương Thanh Sơn chau mày, nếu như dễ dàng như vậy diệt đi quỷ vật thanh hư môn nhóm thế lực vì sao còn phải triệu tập nhân thủ? Là lo lắng tổn thất quá lớn, còn là nói độ ma kính uy lực quá lớn. Non nửa khắc sau, màn ánh sáng màu vàng tán loạn không thấy. Vương Thanh Sơn xuất ra chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết thanh hư từ thanh âm vang lên theo. Vương Tiểu Hữu, quỷ vật đã giải quyết, các ngươi đến đây đi. Quỷ vật hang ổ có nhất tọa huyền hồn tinh khoáng mạch, đây chính là ngũ giai vật liệu luyện khí, có thể để các ngươi khai thác. Là, Lăng tiền bối. Vương Thanh Sơn đáp ứng, mang theo Lam Phúc Không ba người hướng về trước mặt bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh đất trống trải, mặt đất lồi lõm, ngoại trừ nhất tọa dốc đứng hắc sắc cao phong, đại lượng sơn phong bị san thành bình địa, vô số cây cối hóa thành mảnh gỗ vụn. Thanh Hư Tử, Mã Nguyên Biêu, Trần Văn Chính ba người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tổn hao không ít nguyên khí, lúc này mới diệt đi quỷ vật. Lăng Tiền Bối, Mã Tiền Bối thực diệt đi kia hai cái luyện hư kỳ quỷ vật rồi. Vương Thanh Sơn có phần nghi hoặc nói. Đương nhiên, liền Âm Châu đều nắm bắt tới tay, đúng là luyện hư kỳ quỷ vật để lại đồ vật, chúng ta là không có nhìn lầm, nếu không phải có độ ma kính, chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy diệt đi này hai cái quỷ vật. Mã Vân Biêu vừa cười vừa nói. Kim phu nhân bọn hắn ngay tại cây ghép gốc kia dưỡng hồn mộc, các ngươi muốn huyền hồn tinh có thể đi vào tự mình khai thác một chút. Thanh Hư Tử chỉ vào cách đó không xa một cái sơn động thật lớn nói. Vừa dứt lời, hơn 10 vị hóa thần tu sĩ hướng về to lớn sơn động đi đến, Vương Thanh Sơn cũng không có đi, nói thật hắn chướng mắt huyền hồn tinh, hắn là muốn một chút dưỡng hồn mộc cho dù là một đoạn cũng tốt. Lam Phúc không hướng về to lớn sơn động đi đến, hắn muốn lộng một chút huyền hồn tinh, loại tài liệu này giá bán tương đối cao. Đúng lúc này, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên vang lên, trong sơn động truyền đến một trận bén nhọn quỷ khóc tiếng. Không tốt, còn có luyện hư kỳ quỷ vật, Lăng đạo hữu, ngươi không phải nói chính có. Trần Văn Chính biến sắc hoảng sợ nói, hắn còn chưa nói xong, bên ngoài thân bỗng nhiên bạch quang đại phóng, bao lại toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm, Trần Văn Chính cảm giác có cái gì lợi khí đánh vào phía sau lưng, bị hắn phóng thích ra hạo nhiên thần quang chặn, bất quá rất nhanh, Trần Văn Chính đầu bị mấy chi gai sắc xuyên thủng, đầu nổ bể ra tới. Một đầu mini nguyên anh bay ra, một cái ô quang lòe lòe phi xiên từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng mini nguyên anh. Chuyện đột nhiên xảy ra, không ai tới kịp phòng bị. Lúc này, Mã Vân Biêu cũng phản ứng lại, nhìn qua chết thảm Trần Văn Chính, sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn về phía hung thủ Thanh Hư Tử. Thanh Hư Tử mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng. Lăng đạo hữu, ngươi cấu kết quỷ vật tựu không sợ tin tức truyền ra, diệt ngươi Thanh Hư môn đạo thống a, Mã Vân Biêu lạnh lùng nói. Mã Tiền Bối cẩn thận, Vương Thanh Sơn thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên, Mã Vân Biêu cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức theo phía sau lưng đánh tới, đang muốn xuất thủ ngăn cản, một đạo thê thảm chí cực nữ tử tiếng khóc vang lên. Mã Vân Biêu cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, toàn thân vô lực. Khanh, một tiếng vang trầm từ phía sau đánh tới, một đầu 10 ngón sắc bén lệ quỷ bị một cái thanh quang lòe lòe phi kiếm chặn. Lệ quỷ cực giống viên hầu, sau lưng mọc lên một đôi cánh màu đen, phần đuôi kỳ trưởng, rõ ràng là một đầu hóa thần kỳ quỷ vật, chính là Vương Thanh Sơn xuất thủ ngăn trở nó. Cách chương.